Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 169, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lý Trâm đem Lâm Hoài Ngọc muốn đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm một chuyện nói cho Lâm Giang Hồ. Quả nhiên như Lâm Hoài Mẫn sở liệu như vậy, Lâm Giang Hồ so nàng còn muốn cao hứng kích động. Bất quá, Lâm Giang Hồ cũng không có giống Lâm Hoài Mẫn như vậy thét chói tai. Lâm Giang Hồ tuy rằng không có giống Lâm Hoài Mẫn như vậy kích động, nhưng là cao hứng mà uống lên vài chén rượu. Hắn ngày thường không uống rượu, cho nên tửu lượng cũng không tốt. Nói đúng ra hắn là một ly liền đảo tửu lượng. Uống lên vài chén rượu sau, Lâm Giang Hồ say bất tỉnh nhân sự. Lý Trâm lần này không có bởi vì hắn say rượu sinh khí, cẩn thận cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Lâm Giang Hồ say rượu sau tính tình đại biến, không giống hắn tỉnh thời điểm thành thật. Lý Trâm mới vừa cho hắn đắp chăn đàng hoàng, hắn liền một phen chăn xốc lên, một đôi tay không ngừng múa may, trong miệng mồm miệng không rõ mà kêu to: "Hào, lại uống một chén, thật tốt quá, ta cao hứng, Tiểu Ngọc ngươi thật là ta hảo nhi tử. Trâm Trâm, cảm ơn ngươi cho ta sinh một cái hảo nhi tử. Trâm Trâm, cảm ơn ngươi." Nghe được trượng phu không ngừng tạ nàng, Lý Trâm ôn nhu mà hống nói: "Hảo, ngươi hảo hảo ngủ." Lâm Giang Hồ duỗi tay nắm lấy Lý Trâm đôi tay, đối với Lý Trâm ngây ngô cười: "Trâm Trâm, ngươi thật là đẹp mắt, cưới đến ngươi là ta lớn nhất phúc khí." Đứng ở một bên Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn lần đầu tiên nhìn đến Lâm Giang Hồ bộ dáng này, hai người vẻ mặt kinh ngạc biểu tình. "Trâm Trâm, ngươi biết ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta suy nghĩ cái gì sao?" Lâm Giang Hồ nói, hắc hắc mà nở nụ cười, cười đến phi thường đắc ý: "Ta suy nghĩ như thế nào sẽ có như vậy đẹp người." Hắc hắc hắc hắc, nghe được trượng phu nói chính mình đẹp, Lý Trâm đầy mặt tươi cười: "Ta biết ta đẹp, ngươi ngoan ngoãn ngủ, được không?" Lâm Giang Hồ luôn luôn đều nghe Lý Trâm nói, hiện tại nghe được Lý Trâm nói như vậy, tự nhiên phi thường ngoan ngoãn đáp ứng: "Hào, ta ngủ, thật ngoan." Bị Lý Trâm khích lệ, Lâm Giang Hồ cười đến cùng cái hài tử giống nhau: "Trâm Trâm, ta nhất ngoan, ta hiện tại liền ngủ." Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Tiếp theo, tiếng ngáy liền vang lên. Lâm Hoài Mẫn nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn nàng ba một giây đi vào giấc ngủ. "Bà thật đúng là nói ngủ liền ngủ a." Lý Trâm lại nghiêm túc mà cấp Lâm Giang Hồ dịch hảo chăn, theo sau liền mang theo Lâm Hoài Ngọc bọn họ lén lút ra phòng. Lần đầu tiên nhìn đến ba như vậy cao hứng, Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới hắn ba say rượu sau như vậy đáng yêu. Ngày thường hắn ba kêu mẹ nó, hài tử mẹ nó, này vẫn là lần đầu tiên nghe hắn ba kêu mẹ nó. "Trâm Trâm, ngươi đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm, ngươi ba đương nhiên cao hứng." Lý Trâm thấy thời gian không còn sớm, liền thúc giục hai đứa nhỏ chạy nhanh đi tắm rửa ngủ. "Từ từ, Tiểu Ngọc ngươi đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm, ngày thường muốn như thế nào luyện cầm?" "Mẹ, ngài yên tâm, Mộc Lan tiệm cơm không chỉ có hầm, còn có kho hàng." Lâm Hoài Ngọc cũng nghĩ đến vấn đề này: "Ta có thể cùng cấp sự ngủ hạ sau, lén lút đi hầm hoặc là kho hàng luyện cầm. Vậy ngươi phải cẩn thận, nhưng ngàn vạn không cần bị người phát hiện." Lý Trâm lại dặn dò nói: "Bên ngoài tóm lại so ra kém trong nhà an toàn, ngươi nhất định phải tiểu tâm cẩn thận." "Mẹ, ta minh bạch." Thời buổi này, kéo cái đàn violon không chỉ có muốn lén lút, còn muốn để bị người phát hiện, thật là quá khó khăn. "Ta làm việc, ngài yên tâm, đối nhi tử làm việc." Lý Trâm còn là phi thường yên tâm. "Ngày mai còn muốn đi tìm rùa đen cùng vương bát, ngươi đi ngủ sớm một chút đi." "Mẹ, ta hôm nay còn không có luyện cầm, ta đi trước hầm luyện trong chốc lát cầm." Thấy nhi tử như vậy chăm chỉ, Lý Trâm trong lòng rất là vui mừng. "Hào, Vậy ngươi đi luyện trong chốc lát cầm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài Ngọc liền đi tìm rùa đen cùng Vương Bát. Lâm Giang Hồ Tắc tiếp tục cùng người trong thôn chảo cá. Ở chảo cá thời điểm, hắn không có nhịn xuống, đem Lâm Hoài Ngọc muốn đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm một chuyện cùng thôn trưởng nói. Thôn trưởng biết được sau, thập phần cao hứng, thẳng khen Lâm Hoài Ngọc có khả năng. Những người khác nghe xong sau, sôi nổi chúc mừng Lâm Giang Hồ, đi theo thôn trưởng cùng nhau khích lệ Lâm Hoài Ngọc thông minh có khả năng. Không trong chốc lát, toàn bộ Thủy Kiều thôn người đều biết Lâm Hoài Ngọc muốn đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm. Chờ đến giữa trưa thời điểm, người trong thôn liên tiếp tới cấp Lý Trâm chúc mừng, còn có người làm khởi môi tới, phải cho Lâm Hoài Ngọc làm mai. Lâm Hoài Ngọc năm nay 17 tuổi, theo lý thuyết có thể làm mai, bất quá phía trước Lâm Hoài Ngọc không có gì làm, hơn nữa Lý Trâm xuất thân không tốt, cũng không có người cho hắn làm mai. Hiện tại hắn muốn đi thành phố Mộc Lan đi làm, đây chính là một phần thể diện hảo công tác, cho nên liền có người không ít người đánh lên chủ ý. Đối làm mai những người này, Lý Trâm cũng không có phản ứng, nàng nhiệt tình lại khách khí mà chiêu đãi tới chúc mừng người. Còn khiêm tốn mà nói Lâm Hoài Ngọc có thể bị giám đốc Lý nhìn chúng, cũng là vì trong thôn cá bán đến hảo. Nghe được Lý Trâm nói như vậy, mọi người đều phi thường cao hứng. Rốt cuộc này cá là đại gia chảo. Bị đại gia không ngừng khích lệ đương sự Lâm Hoài Ngọc đang ở mãn thôn tìm rùa đen cùng Vương Bát. Hắn vận khí không tồi, bắt được một con sống 20 năm rùa đen. Rùa đen mai rùa thượng có vòng tròn, một vòng tròn chính là một năm. Nó trên lưng có 20 cái vòng tròn, vừa lúc là 20 tuổi. 20 năm rùa đen đương nhiên so ra kém 100 năm rùa đen, bất quá cũng là đại bổ chi vật. Ăn cơm trưa, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn tiếp tục chảo rùa đen. Vương Bát nghĩ đến giám đốc Lý thích cái kia 4 năm cân trọng lươn. Lâm Hoài Ngọc buổi chiều đi tìm rùa đen thời điểm, cũng thuận tiện tìm lươn. Hắn buổi chiều không có tìm được rùa đen, Vương Bát, nhưng thật ra bắt vài điều 3-4 cân trọng cùng 2-3 cân trọng lươn. Đêm này mấy cái lươn đưa cho giám đốc Lý, hắn nhất định sẽ phi thường cao hứng. Buổi tối, Lâm Hoài Ngọc người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Lý Trâm vừa ăn cơm, biên dặn dò Lâm Hoài Ngọc đi Mộc Lan tiệm cơm hảo hảo làm. Không chỉ như vậy, nàng còn giáo Lâm Hoài Ngọc như thế nào từ một người ăn mặc ngôn hành cử chỉ tới phán đoán thân phận. Lâm Hoài Ngọc nghe được phi thường nghiêm túc. Bất quá, phán đoán một người thân phận, Lâm Hoài Ngọc còn là phi thường am hiểu. Lý Trâm lại giáo Lâm Hoài Ngọc như thế nào chiêu đãi người. Lâm Giang Hồ cùng Lâm Hoài Mẫn ở một bên cũng nghe đến mùi ngon. Flow, ta ông trời, ở tiệm cơm làm người phục vụ muốn như vậy chú ý sao? Lâm Hoài Mẫn ở trong lòng cảm thán, nàng cho rằng làm người phục vụ liền cấp khách nhân bưng trà bưng thức ăn là được. Không nghĩ tới còn phải đối khách nhân cười, còn muốn cùng khách nhân nói chuyện phiếm, thật là quá không dễ dàng. Lâm Giang Hồ cảm thán nói, khách sạn lớn chính là khách sạn lớn. Nói xong, hắn nhỏ giọng mà đối Lý Trâm nói, Trâm Trâm, ngươi hiểu được thật nhiều, thật lợi hại. Lý Trâm hờn dỗi mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Giang Hồ. Hai tử ở đâu? Lâm Giang Hồ bị trừng đến phi thường cao hứng, đối Lý Trâm cười đến càng thêm ngốc. Một bên Lâm Giang Hồ cùng Lâm Hoài Mẫn thấy như vậy một màn, hai người phi thường ăn ý mà cười. Ca, xem ra ngươi ở Mộc Lan tiệm cơm đi làm phải chú ý, Tiểu Ngọc, ngươi phải hảo hảo làm, không thể làm giám đốc Lý thất vọng. Lâm Giang Hồ ăn nói vụng về, nói không nên lời cái gì đạo lý lớn nói, cũng chỉ có thể lặp lại Lý Trâm phía trước nói qua nói. Ba, ta biết, ai, trong nhà không có gì thứ tốt đưa cho giám đốc Lý. Giám đốc Lý làm Lâm Hoài Ngọc đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm. này đối Lâm Hoài Ngọc nhà bọn họ tới nói có ân. Lý Trâm muốn tặng lễ hào hào mà cảm tạ hắn, nhưng là nhà bọn họ trừ bỏ kia đem đàn violon quý báu, không có bất luận cái gì lấy đến ra tay đồ vật. Mẹ, giám đốc Lý muốn lươn cùng rùa đen, ta bắt được chút, giám đốc Lý thu được sẽ thật cao hứng. Lâm Hoài Ngọc minh bạch Lý Trâm tâm tình, an ủi nói, lại nói, chúng ta đưa quý trọng đồ vật, giám đốc Lý cũng không thu. Đối giám đốc Lý tới nói, ta chỉ cần chiêu đãi hảo tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm lãnh đạo chính là đối hắn tốt nhất cảm tạ. Lý Trâm cảm thấy nhi tử lời này nói đúng. Cũng là, người phải hảo hảo chiêu đãi tiến đến Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm lãnh đạo. Như vậy mới có thể miễn đi giám đốc Lý nỗi lo về sau. Lại dặn dò Lâm Hoài Ngọc một phen, Lý Trâm lúc này mới làm hắn đi tắm rửa ngủ. Chờ hắn ngủ hạ sau, Lý Trâm lại cho hắn kiểm tra rồi hành lý, xác định hắn không có để sót đồ vật. Lâm Giang Hồ ngồi ở một bên xem Lý Trâm cấp nhi tử thu thập hành lý. Biết nàng trong lòng luyến tiếc, ngươi nếu là luyến tiếc Tiểu Ngọc đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm, vậy không cho Tiểu Ngọc đi. Lý Trâm nghe được lời này, trong tay động tác ngừng lại, theo sau bật cười nói, ta là luyến tiếc, rốt cuộc đứa nhỏ này chưa từng có rời đi chúng ta một mình sinh hoạt qua. Tiểu Ngọc phía trước ở huyện thành đọc sách, không phải rời đi chúng ta sao? Kia không giống nhau, lúc ấy Tiểu Ngọc là đi đọc sách. Lý Trâm tiếp tục cấp nhi tử sửa sang lại thu thập hành lý. Trường học là tháp ngà voi, các bạn học đơn thuần đáng yêu, nhưng là Mộc Lan tiệm cơm liền không giống nhau. Nó là xã hội, Tiểu Ngọc đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm, chính là vào xã hội muốn so trường học tàn khốc. Lâm Giang Hồ nghe Lý Trâm nói xã hội tàn khốc, càng nghe càng sợ hãi, càng nghe càng lo lắng, nếu không vẫn là không cho Tiểu Ngọc đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm. Hắn cùng Trâm Trâm liền Tiểu Ngọc một cái nhi tử, nếu là Tiểu Ngọc xảy ra chuyện gì, Trâm Trâm sẽ chịu không nổi. Tốt như vậy công tác như thế nào có thể không đi? Lại nói Tiểu Ngọc sớm muộn gì vẫn là muốn đi vào công tác xã hội. Lý Trâm là luyến tiếc Lâm Hoài Ngọc đi Mộc Lan tiệm cơm đi làm, nhưng là nàng sẽ không bởi vậy ngăn cản nhi tử công tác. Chúng ta làm phụ mẫu chỉ có thể nhìn hài tử đi phía trước đi. Trâm Trâm, Tiểu Ngọc sẽ không có việc gì. Ân. Lý Trâm luôn mãi kiểm tra rồi Lâm Hoài Ngọc hành lễ, xác định không có bất luận cái gì để sót mới yên tâm. Hôm sau, thiên còn không có lượng, Lâm Hoài Ngọc liền rời giường, ở nhà ăn cơm sáng, liền đi theo thôn trưởng bọn họ đi trước thành phố Mộc Lan. Trước khi đi thời điểm, Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ lại dặn dò hắn một phen. Tới rồi Mộc Lan tiệm cơm, giám đốc Lý còn không có tới, bất quá hắn an bài Phùng Kiệt mang Lâm Hoài Ngọc. Phùng Kiệt so Lâm Hoài Ngọc đại tam tuổi, tới Mộc Lan tiệm cơm đi làm đã có 2 năm, đối Mộc Lan tiệm cơm sự tình phi thường hiểu biết. Hắn đối Lâm Hoài Ngọc ấn tượng không tồi, biết được Lâm Hoài Ngọc tới Mộc Lan tiệm cơm đi làm thật cao hứng. Rốt cuộc ở Lâm Hoài Ngọc tới phía trước, toàn bộ tiệm cơm liền hắn một người tuổi trẻ nam nhân. Mặt khác người phục vụ đều so với hắn đại, hơn nữa đều thành gia lập nghiệp. Hiện giờ, Lâm Hoài Ngọc tới, hắn vừa lúc có cái bạn nhi. Phùng đại ca, về sau liền phải thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Phùng Kiệt chụp hạ Lâm Hoài Ngọc bả vai, cười nói, ngươi đã đến rồi, ta liền có bạn nhi, đi, ta mang người đi ký túc xá. Phùng đại ca, ký túc xá có mấy người trụ a? Liền ngươi một người trụ. Phùng Kiệt nói, những người khác đều là thành phố Mộc Lan người, đều ở tại trong nhà, ta một người trụ. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới liền hắn một người trụ túc xá, như thế tiện nghi hắn. Này, ta một người trụ có phải hay không không tốt lắm? Phùng Kiệt minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ, an ủi nói, ngươi yên tâm, ký túc xá này cũng không phải giám đốc Lý gọi người đơn độc vì ngươi chuẩn bị. Nó vẫn luôn đều có, chỉ là không có người nguyện ý chủ. Ngươi hiện tại tới, nó vừa lúc có tác dụng. Lâm Hoài Ngọc đi theo Phùng Kiệt đi vào ký túc xá. Là một cái 6 người gian ký túc xá, bên trong bầy tam trương cao thấp phô giường. Phòng trừng phía trước bị quét tước quá, bên trong thực sạch sẽ. Tiểu Lâm, ta trước này giường có chút tiểu, liền đem 2 trương giường cũng ở bên nhau. Như vậy ngươi ngủ thật sự lớn hơn một chút. Phùng Kiệt làm việc còn tính cẩn thận. Mặt khác một chiếc giường, ta vốn dĩ tưởng cho ngươi dọn ra đi, nhưng là không có địa phương khác phóng, chỉ có thể tiếp tục đặt ở nơi này. Ngươi liền đem nó coi như ngăn tủ phóng đồ vật đi. Phùng đại ca, thật là thật cảm ơn ngươi. Lâm Hoài Ngọc cười nói, chờ ta phát tiền lương, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo a, ta chờ. Phùng Kiệt cũng không khách khí, ngươi trước thu thập đồ vật, chờ ngươi thu thập hảo tới đại sảnh tìm ta, ta lại cho ngươi giới thiệu công tác lưu trình. Hảo, ta quá một lát liền đi tìm ngươi. Lâm Hoài Ngọc hành lý cũng không nhiều, đem mang đến quần áo bỏ vào ngăn tủ sau liền đi tìm đại sảnh tìm Phùng Kiệt. Những người khác đối Lâm Hoài Ngọc đã đến thập phần hoan nghênh, bởi vì hắn lớn lên đẹp, làm người lại lễ phép khách khí. Quảng cáo, cách chương.